Vạn đạo Long Hoàng, chương 506, thảm thiết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, muốn lao ra, nằm mơ, sát, giết sạch bọn hắn, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cái khí tức cực kỳ cường đại thi vệ hét lớn. Cái này thi vệ, bản thân tu vị thì đến được tiểu thành vương giả. Vù, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầy trời đều là khóa sắt, như một mảnh dài hẹp màu đen độc xà. Che kín hư không, màu đen khóa sắt, hoặc như trường thương giống nhau hướng về mọi người đâm tới. Hoặc là như dây thừng giống nhau quấn quanh mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. D A N G G D A N G G D A N G G. Mọi người công kích quanh tại khóa sắt lên, nhao nhao bị đàn hồi trở lại. Chỉ có 3 cái tiểu thành vương giả công kích, công phá hơn 10 đầu khóa sắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vù vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 cái tiểu thành vương giả cấp bậc luyện thi gầm nhẹ, hai tay vung lên, mỗi trên thân người đều bay ra mấy cái khóa sắt, hướng về 3 cái tiểu thành vương giả quét tới. Tiếng oanh minh vang lên, 3 cái tiểu thành vương giả cũng bị oanh trở về, khó có thể đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ít người luống cuống, căn bản sông không đi ra ngoài. Sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thi vệ hét lớn, luyện thi gào rú, khóa sắt ngang trời, tung hoành sát phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người kêu thảm thiết, bị khóa sắt xuyên thủng thân thể, bị đánh chết không sai. Mấy hơi thở, lại có 4-5 người bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục xong, chàng hồng giống to, hướng về phía trước dốc sức liều mạng trùng kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng 3 người bọn hắn hoàn toàn bị 9 cái tiểu thành vương giả cấp bậc luyện thi chặn. Căn bản khó có thể lao ra. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào khổ chiến. Không ngừng có người bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao bây giờ? Lục Minh cau mày, trong tay trường thương vung vẩy, không ngừng ngăn cản 4 phương 8 hướng khóa sắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ vương tam trọng đến võ vương tứ trọng, là cấp thấp vương giả tiến vào tiểu thành vương giả đường ranh giới. Cho nên võ vương tam trọng đến võ vương tứ trọng ở giữa chênh lệch, tuyệt không phải vô cùng đơn giản nhất cái cấp bậc chênh lệch, mà là lưỡng cấp bậc. Cho nên, Lục Minh hiện tại tuy nhiên tu vị đạt đến võ vương nhị trọng, nhưng tuyệt không phải võ vương tứ trọng tiểu thành vương giả địch thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trang hồng các loại 3 cái tiểu thành vương giả đều là võ vương tứ trọng tu vị. Bọn họ xông bất phá, Lục Minh cũng rất nan xông phá. A hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có người bị đánh chết, thi thể bị khóa sắt kéo đi ra ngoài. Lúc này, bọn họ nhân số đã chưa đủ 30. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, trang hồng các loại 3 cái tiểu thành vương giả cũng lâm vào khổ chiến. Bị mấy cái đồng cấp đừng, mà lại toàn thân đau thương bất nhập luyện thi vây công. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Lúc này mới bao lâu, bọn họ trên người tựu tăng thêm mấy đạo vết thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, vù, khóa sắt bay múa. Nhất cái tiểu thành vương giả bị một sợi dây xích đã triền trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, phá cho ta. Cái này tiểu thành vương giả giống to, muốn chặt đứt này đầu khóa sắt, nhưng liên tục mấy dưới đao mà Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Khóa sắt nhưng chỉ là xuất hiện nhất cái nhẹ nhàng lổ hồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, một sợi dây xích, đối với lồng ngực của hắn xuyên thủng mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Cái này đế thiên thần vệ hét lớn một tiếng. Liều chết đem thân thể hướng hơi nghiêng dịch chuyển khỏi hơi có chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc thử, khóa sắt như trường thương. Trực tiếp theo bờ vai của hắn xuyên thủng mà quá. Máu tươi văng khắp nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc hắc, đừng muốn phản kháng. Chết đi, hóa thành của ta luyện thi a. Bên cạnh, truyền đến thi về âm lãnh tiếng cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nằm mơ. Thiên thi tông tạp chủng, ngươi mơ tưởng cầm thi thể của ta luyện thành luyện thi. Các ngươi đi mau, ta ngăn trở bọn hắn. Cái này đế thiên thần vệ con mắt đỏ bừng. Đối với Trang Hồng bọn hắn giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, hắn khí tức trên thân điên cuồng bạo động lên. Đáng chết, hắn muốn tự bạo, ngăn cản hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cái đế thiên thần vệ thét lên. Ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia đế thiên thần vệ cười to. Sông, sông, hướng bên này sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trang Hồng đẳng nhân cắn răng. Đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng về bên kia điên cuồng phóng đi. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Cuồng bạo năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích. Cái kia đế thiên thần vệ tự bạo rồi. Nhất cái võ vương tứ trọng tiểu thành vương giả tự bạo. Uy lực đại khó có thể tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chín cái tiểu thành vương giả cấp bậc luyện thi bị oanh phi đi ra ngoài. Mà một ít thấp hơn cấp luyện thi, trực tiếp bị tạc thành vài đoạn. Đại lượng luyện thi bị ngăn cản. Trang Hồng bọn hắn áp lực giảm nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, Trang Hồng, còn có một cái khác tiểu thành vương giả. Hơn nữa lục minh này một ít chiến lực cường đại đế thiên thần vệ liên thủ. Một lần hành động đem luyện thi vòng vây oanh ra nhất cái cực lớn lỗ hồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xong, vù, vù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, bọn họ điên cuồng hướng về lỗ hồng phóng đi. Lục Minh theo sát Trang Hồng về sau, chạy ra khỏi lỗ hồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, ngăn trở, ngăn trở. Một đoàn thi vệ giống to, khóa sắt ngang trời. Cái kia lỗ hồng lập tức bị ngăn chặn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có hơn 10 người không có lao ra. Trực tiếp bị nhốt ở bên trong. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Nhưng Lục Minh bọn hắn lại bất chấp nhiều như vậy. Bởi vì trước mặt bọn họ còn có một đạo cửa khẩu. Cái kia chính là thi vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đi. Không có khả năng, chết đi, những thi vệ đó xuất thủ. Thi khí cuồn cuộn, các loại ẩn chứa thi khí trường phong. Móng vuốt nhọn hoắt, đao cương, nhao nhao hướng về Lục Minh bọn hắn oanh khứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần những, này thi vệ ngăn lại bọn hắn một hồi. Này bọn hắn tự nguy hiểm. Bởi vì những cái, kia luyện thi mã thượng sẽ vây quanh tới. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trang Hồng cùng một cái khác tiểu thành vương giả. Bị chặn, đối phương, đồng dạng là lưỡng tiểu thành vương giả cấp thi vệ khác. Thi vệ, nếu như diệt trừ luyện thi, chiến lực đối với đồng cấp vũ giả. Đến yếu một ít, nhưng ngắn ngủi cuốn lấy, là không có vấn đề đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc. Chết đi, tạp chủng, nhất cái võ vương tam trọng thi vệ. trào xuất ra đạo đạo móng vuốt nhọn hoắt, hướng về Lục Minh chộp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết mới là mày. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng, xương sống vặn vẹo như đại long giống như, lập tức nhất thương đâm ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo nhất kích, đột phá võ vương chi cảnh về sau, cực đạo nhất kích uy lực khủng bố vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc thử, cái này thi vệ đầu trực tiếp bị nhất lưỡi lê xuyên đeo, khí tuyệt bỏ mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thi vệ vừa chết, hắn điều khiển mấy cỗ luyện thi tựu đứng tại không trung, vẫn không nhúc nhích. Bất quá, luyện thi nhiều lắm, mấy cỗ luyện thi dừng lại, căn bản không quan hệ đại cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, Lục Minh thân ảnh chợt lóe lên, mắt thấy muốn chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng lại cho ta. Chấm, một đạo quát lạnh vang lên, một đạo tràn ngập thi khí lưỡi đao đối với Lục Minh chặn ngang chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trường thương quét ngang, ngăn cản trước người. Đờ, A, N, G, G, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo khủng bố lực lượng hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh thân thể run lên, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Nhất cái sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay chiến đao thi vệ xuất hiện tại Lục Minh trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hề nghi ngờ, đây là nhất cái tiểu thành vương giả. Vù, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, phía sau, 9 cái tiểu thành vương giả cấp bậc luyện thi đang điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Khóa sắt ngang trời, hướng về bên này xung phong liều chết mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đản đản, cho ta nện. Lúc này, Lục Minh quát khẽ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, một mực động ở lọn tóc thượng đản đản hơi khẽ chấn động, vù một tiếng phi đi ra ngoài. Đối với cái kia thi vệ mặt đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đản đản từ lần trước ăn tươi cái thiên kiếp kia về sau, tựa hồ một mực tại tiêu hóa. Thẳng đến mấy ngày trước đây, tài tiêu hóa không sai biệt lắm, mới một lần nữa đã có phản ứng. Lục Minh gắt gao chăm chăm vào, không biết đản đản tiêu hóa hết thiên kiếp về sau hiệu quả như thế nào đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là nhất khối thạch đầu, cho ta toái. Cái kia thi vệ cười lạnh một tiếng, chém ra một đạo lưỡi đao, muốn đem đản đản nhất đao trẻ thành nát bấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, đản đản hoàn toàn không thấy những cái kia lưỡi đao xông lên mà quá, trực tiếp đối với cái kia thi vệ mặt đập tới. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi rợn người thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.